Vô thượng sát thần, chương 3152, đáng sợ kiếm. Góc truyện audio.com.cz, kiếm hồng trần, cái tên này, đối với ở đây đại bộ phận long tộc mà nói. Thật sự là quá quen thuộc, nhất là lúc trước may mắn tham gia long nữ thiên tài tiệc trà người. Người này cùng huyền vũ tộc long võ giáp cùng nhau khiêu chiến toàn bộ long tộc. Càng là cùng long nữ giao phong. Cuối cùng toàn thân mà lui, bằng vào điểm ấy, cũng đủ để chứng minh cái tên này bất phàm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, kiếm hồng trần cũng tiến nhập Long Chi Mộ, hơn nữa còn thành công ngăn trở huyết hoàng nữ chiếm lấy thanh thiên long kính. Đông đảo long tộc nhìn thấy tiêu phàm, lập tức phẫn nộ tới cực điểm, bọn họ không hy vọng huyết hoàng nữ lấy được thanh thiên long kính. Nhưng càng thêm không nguyện ý tiêu phàm lấy được. Giết hắn, có chút long tộc tu sĩ gầm thét không thôi. Bọn họ chậm rãi hướng về tiêu phàm tới gần. Nhưng mà, tiêu phàm căn bản không có để ý tới bọn hắn. Mà là đi đến thanh long vân bên người. Lấy ra mấy cây kim châm đánh vào thanh long vân thể nội. Sau đó lại lấy ra một bình tiên quỳnh ngọc lộ tương từ trong miệng hắn rót tiến vào. Vô dụng, ngươi muốn thanh thiên long kính. Liền đem đi đi, chỉ cần đừng để bọn họ cầm tới là được rồi. Thanh Long Vân lúc này mới hơi khôi phục một điểm khí lực. Đắng chát cười nói, hắn biết rõ sử dụng thanh thiên long kính hậu quả. Đây chính là hiến tế bản thân tất cả khí số. Khí số sói mòn, cho dù là thánh đế cảnh, cũng không thể tránh được. Thanh Long Vân đối huyết hoàng nữ cùng long tộc tu sĩ thế nhưng là hận thấu xương. Hắn tình nguyện thanh thiên long tộc bị một người xa lạ lấy được. Cũng không nguyện ý giao cho những người này. Nếu như không phải huyết hoàng nữ, bọn họ thanh thiên long tộc tu sĩ cũng sẽ không phát hiện. Càng thêm sẽ không bị bức ra cổ địa. Mà nếu không phải những cái này long tộc, thanh long vân bọn họ cũng có thể yên ổn rời đi. Lần nữa trở lại cổ địa, mặc dù cùng là long tộc. Nhưng Thanh Long Vân hận nhất vẫn là long tộc. Ta nói ngươi chết không được. Ngươi liền chết không được. Tiêu phàm lời nói rất bá đạo. Trong giọng nói lộ ra một tia kiên định. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười tựa như gió xuân. Khí số đã tuyệt, thiên mệnh khó cãi. Thanh Long Vân thần sắc bình tĩnh. Tựa như đã coi nhẹ sinh tử một dạng. Từ hắn ngay từ đầu chuẩn bị lưu lại. Hộ tống thanh thiên long tộc tu sĩ khác rời đi, hắn liền đã làm xong phải chết chuẩn bị. Buồn cười thiên mệnh, tu sĩ chúng ta, ai không phải nghịch thiên hành sự. Ngươi bây giờ cùng ta nói thiên mệnh. Tiêu phàm đối cái gọi là thiên mệnh khịt mũi coi thường. Hắn thân làm thiên đố chi nhân, tự nhiên là sẽ không tin tưởng cái gì thiên mệnh. Có thể có hôm nay, đều dựa vào hai tay của hắn bản thân phấn đấu đi ra. Sinh đồng, mở, nói xong, tiêu phàm mắt trái đột nhiên chán phóng từng đạo quỷ dị lam quang. Theo lam quang nhập thể, thanh long vân thể nội vậy mà một lần nữa ngưng tụ từng tia sinh cơ. Cùng lúc đó, tiêu phàm đánh vào một sợi cửu u chi khí tiến nhập thanh long vân thể nội. Trợ giúp hắn luyện hóa, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, thanh long vân bề ngoài liền đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tóc của hắn vẫn như cũ khô bạch, có thể làn da lại khôi phục sinh cơ. Cái này, Thanh Long Vân cảm thụ được tự thân biến hóa, lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ vừa mới nhìn thấy Thanh Long Vân rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, rốt cuộc lại sống, cái này kiếm hồng trần, lại còn có được đáng sợ như vậy y thuật. Tạ, Thanh Long Vân đã không biết làm sao cảm kích tiêu phàm. Chỉ còn lại có hai chữ này. Một cái liền chết còn không sợ người. Trên đời này còn có cái gì là hắn sợ đây? Tiêu phàm thu về bàn tay. Cầm trong tay tu la kiếm nhìn về phía tứ phương tu sĩ. Cũng không quay đầu lại nói. Ngươi khôi phục một chút thương thế. Nơi này tạm thời giao cho ta. Chấm, là, chẳng biết tại sao. Thanh Long Vân vậy mà bản năng gật gật đầu. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi cái mạng này là của ta. Tiêu phàm 10 điểm ngang ngược nói. Ta không nhường ngươi chết, ai cũng không cần mệnh của ngươi. Thanh Long Vân toàn thân run lên, nhìn qua cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Hắn lại có loại cao không thể chạm cảm giác, mà đạo này bóng lưng chủ nhân, vậy mà còn là một nhân tộc tu sĩ. Cái này khiến Thanh Long Vân trong lòng vô cùng phức tạp. Bản thân đường đường long tộc, muốn giết bản thân lại là long tộc, mà cuối cùng cứu mình lại là một nhân tộc tu sĩ. Không thể không nói là một loại thiên đại châm chọc. Thanh Long Vân nằm mơ đều không nghĩ đến, chính là cái này không tầm thường chút nào nhân tộc tu sĩ. Mang theo bọn họ Thanh Thiên Long tộc, tái hiện năm đó huy hoàng, mà khi ngày đó đến thời khắc, Thanh Long Vân thường cho Thanh Thiên Long tộc tu sĩ nói một câu nói chính là: Long tộc có thể phản bội, nhưng vĩnh thế không thể phản bội công tử. Một phương khác, Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, mặt không thay đổi nhìn xem bốn phía long tộc tu sĩ. Quá giới người, chết, nhìn thấy long tộc tu sĩ vẫn như cũ còn đang không ngừng tới gần. Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm run lên, tức khắc hư không vẽ ra một cái ngàn trượng phương viên kiếm quyền. Không ít long tộc tu sĩ vừa lúc đứng ở cái kia bên ngoài vòng. Trong lúc nhất thời bị Tiêu Phàm vương bá chi khí chấn nhiếp đến. Cũng không dám lại tiến lên đi một bước, một mình hắn mà thôi. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn thực có can đảm cùng ta long tộc không chết không thôi sao? Chính là, hắn một nhân tộc tu sĩ mà thôi. Nếu là cùng ta long tộc là địch, long phượng tộc thí luyện cổ lộ, đều lại không hắn nơi sống yên ổn. Đi lên, ta ngược lại muốn xem, hắn phải chăng thực dám động thủ. Vẫn như cũ có không ít long tộc không đem Tiêu Phàm lời nói để ở trong lòng. Bọn họ nơi này nhiều đến mấy ngàn người. Tiêu Phàm một cái nhân tộc, lại thế nào dám cùng bọn họ tất cả long tộc là địch. Đừng nói nơi này cũng là đại đế cảnh tu vi. Chính là một đám thần vương cảnh, Tiêu Phàm cũng chưa chắc dám giết. Mấy ngàn đại đế cảnh, cho dù đứng ở cái kia cho hắn giết, cũng chưa chắc giết a, nghĩ vậy. Một chút long tộc tu sĩ lấy dũng khí, bước vào Tiêu Phàm vẽ ra trong vòng luẩn quẩn, nhìn thấy bản thân bình yên vô sự, bọn họ lại không khỏi trào phúng lên. Tiểu tử, ngươi không phải nói giết không tha sao? Lão tử ở nơi này thật tốt, ngươi ngược lại là động thủ a. Có người cố ý khích giận Tiêu Phàm, mặt khác bước vào trong vòng luẩn quẩn người, cũng nhao nhao chế giễu lên. Chết, cũng đúng lúc này. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, một đạo kiếm khí bỗng ở hư không nở rộ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia đoàn người trước người. Phốc phốc, từng đạo cột máu bắn về phía hư không, mười mấy viên long đầu ném đi mà lên, trên mặt vẫn như cũ còn duy trì phía trước nụ cười. Một kiếm, mười mấy viên long đầu, tê, mặt khác long tộc tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh. Những cái kia đều là đại đế cảnh long tộc a, vậy mà trực tiếp bị một cái nhân tộc cho chém rụng đầu. Mấu chốt nhất là, bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Huyết hoàng nữ vừa định bước vào cái vòng kia, có thể nhìn thấy một màn này, lại cứng rắn sinh ngừng thân hình. Nhanh, thực sự quá nhanh, cho dù là nàng huyết hoàng nữ, cũng vẻn vẹn lờ mờ nhìn rõ ràng Tiêu Phàm động tác. Có thể không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, đối mặt Tiêu Phàm vừa rồi một kiếm kia, cho dù là nàng, cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể ngăn cản được. Mặt khác long tộc tu sĩ thấy thế, càng sợ hãi hơn không hiểu, nơi nào còn dám khiêu khích Tiêu Phàm quyền uy. Tiểu tử, ngươi tốt cực kỳ, vậy mà dùng ta dạy ngươi nghịch long đăng thiên bộ tới giết ta long tộc tu sĩ. Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong. Truyền đến tử như huyết khó chịu thanh âm, bọn họ nên giết, không phải sao, Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại một câu, sát khí không thêm mảy may che giấu, cách chương.